Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1623, tùy ý nhiệm vụ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàm tử công tác nguyên lai cũng không là cảnh gia cấp bạch tìm quốc kiệt, còn cầm hơn mười mấy vạn khối tiền. Lưu Ngọc Dung trong lòng nhất thời có điểm nén giận, nàng liền là bởi vì cảm tạ cảnh gia người cấp nhi tử tại kinh thành bên trong thu xếp tốt công tác, cho nên mới đối cảnh vi lan một phần của hồi môn đều không mang luôn luôn một từ. Đồng thời mỗi lần tiểu nha cùng bọn họ chi gian phát sinh mâu thuẫn, Lưu Ngọc Dung cũng tổng là che chở nhi tức phụ. Nhất tới, đợi đến chính mình cùng quốc kiệt già đến đi không được chỉ có thể là nhi tử tức phụ nuôi sống hầu hạ, ngươi hoành không thể liếm mặt đi bàn khuê nữ nhà trụ đi thôi. Thứ hai liền là bởi vì cảnh gia lúc trước cấp nham tử công tác trực tiếp điều đi kinh thành trên đường sắt công tác, đây chính là người người muốn đi kinh thành a, chỉnh cái ngu cảng có mấy cái có thể đi đắc thượng. Căn cứ vào này hai điểm nguyên nhân, Lưu Ngọc Dung vì thế có qua có lại, cảm thấy đại gia đều phải làm cảnh vi lan một điểm, đối nàng tốt một chút. Thậm chí Lưu Ngọc Dung đối với đối phương của hồi môn đều hảo tính tình lựa chọn tính xem nhẹ. Coi như nàng đều ở nhà cái gì đều mặc kệ, cũng biết này hơn mười mấy vạn dựa theo đương thời tiêu chuẩn đều đủ bình thường người kiếm 10 năm. Nói thiên hoa loạn trụy, cảnh gia tại kinh bên trong có quyền thế. Cấp nham tử an bài cái công tác liền là một câu nói sự tình. Một câu nói, 10 vạn đi, hơn nữa Lưu Ngọc Dung cũng có chút sinh trình quốc kiệt khí, nham tử là cái gì dạng người hắn này cái làm ba ba không rõ ràng. Kia hài tử thuở nhỏ liền giữ khuôn phép chỉ biết là đọc sách tiến tới, hắn sẽ làm ra này dạng ăn cây táo rào cây sung sự tình tới sao? Không có khả năng, ta nhi tử không là như vậy người. Lưu Ngọc Dung hai mắt phun lửa. Một hồi oán hận trừng mắt nhìn cảnh vi lan, một hồi lại đối Trình Quốc Kiệt trợn mắt tương hướng. Ta cho ngươi biết, Trình Quốc Kiệt, gia sản làm sao chia trước hai chuyện, ngươi lại bất công tiểu nha cũng không thể này dạng oan uổng nham tử đi. Đây chính là ngươi thân nhi tử a. Trình Quốc Kiệt nhướng mày nhìn thoáng qua Lưu Ngọc Dung, thong thả thở dài. Tiểu nha cũng là ngươi thân khuê nữ a. Lưu Ngọc Dung liếc nhìn vẫn luôn chạm tại Trình Quốc Kiệt phía sau không nói một câu Lâm Tịch. Nàng chính một mặt bình tĩnh nhìn chính mình. Ba, ta thật không có làm những cái đó sự tình, ta thề với trời. Ba, ngươi tin tưởng ta à? Trình Nham đã gấp đến độ nói năng lộn xộn, cố gắng tại cùng Trình Quốc Kiệt giải thích. Trình Quốc Kiệt liếc qua Trình Nham, lạnh lùng nói. Ngươi xác định thật không là ngươi thụ ý, ngươi cho tới bây giờ không có làm bất luận kẻ nào làm này đó sự tình sao? Trình Nham lại lần nữa chém đinh chặt sắt phủ nhận. Cảnh mẫu khí đến toàn thân phát run. Này, làm cái gì vậy a? Thầm tặc đồng dạng thầm chính mình thân nhi tử. Một chút chuyện nhỏ có tất yếu này dạng làm to chuyện. Ta cũng thật là dài kiến thức. Xem cảnh gia này ý tứ. Đúng là thay Trình Nham ngầm thừa nhận này đó sự tình. Lâm Tịch nghiền ngẫm cười một tiếng. Đối cảnh mẫu nói. Cảnh A-di, ngài dài kiến thức liền dài kiến thức đi. Nói nhau nhau ra tới chúng ta khả năng ngươi thu học bù phí a. Lưu Ngọc Dung nghe xong liền cấp, lớn tiếng đối với cảnh mẫu nói. Ta nhi tử không là tặc, quốc kiệt, nham tử hắn tuyệt đối chưa làm qua những cái đó sự tình, khẳng định không là hắn làm. Lưu Ngọc Dung này nửa câu sau lại là cùng Trình Quốc Kiệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu quả thật không là ngươi làm, vậy liền dễ làm, ăn cắp thương nghiệp cơ mật, trộm cướp công ty vật phẩm trọng yếu cấp công ty tạo thành cự đại tổn thất kinh tế. Lừa gạt hợp tác người, buôn nước bọt phi pháp bán ra hắn người tài vật, này đó tội ác chung vào một chỗ, đủ phán vô kỳ, chỉ cần ngươi nói, này đó đều không là ngươi làm, không là ngươi thụ ý, ba vẫn cứ nguyện ý tin tưởng ngươi, giống như tin tưởng tiểu nha đồng dạng tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn lấy ra lòng bàn tay bên trong bảo truyền ra một cái điện thoại. Tiền cục trưởng, ngươi hảo, chúng ta này một bên đã xác định, khuyển từ cũng không phải là tiến vào trong đó. Các ngươi cứ việc chiếu chương làm việc, Trình Nham này một bên tùy thời phối hợp cảnh sát điều tra lấy chứng. Phù phù, theo Trình Quốc Kiệt đối Trình Nham nói ra những cái đó lời nói bắt đầu. Cảnh vi lan thân thể liền không tự chủ được nhất điểm điểm đi xuống, Trình Quốc Kiệt nói ra. Cảnh sát, điều tra lấy chứng. Từ lúc, cảnh vi lan đã ngồi sụp xuống đất, nàng một trương nguyên bản trương dương tươi đẹp mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Cảnh vi lan một phát bắt được Trình Nham tay, nhỏ giọng nói. Nham, ngươi ba, ta ba nhất định là tại nói đùa đi, như thế nào? Như thế nào còn kinh động đến cảnh sát? Trình Nham lờ mờ phảng phất rõ ràng điểm cái gì. Hắn nhíu lại lông mày vẫn không chịu tin tưởng, run thanh âm hỏi Cảnh Vi Lan. Là, ngươi, ta không, hai người nói đắc hàm hàm hồ hồ, thật không minh bạch, nhưng mà ý tứ trong đó lại ai đều rõ ràng. Trình Quốc Kiệt đối Trình Nham những cái đó lên án đích thật là thật, mà Trình Nham cái gì đều không có làm cũng là thật. Tự nhiên là có người bao biện làm thay hắn làm những cái đó sự tình. Này một chút nhưng làm Lưu Ngọc Dung lửa giận nháy mắt bên trong đốt bảo, đám người chỉ là cảm giác ánh mắt hoa lên công phu. Nguyên bản co quắp tại mặt đất bên trên Cảnh Vi Lan đã bị Lưu Ngọc Dung níu lấy cổ áo liều mạng lay động. Ai hứa ngươi như vậy làm? Ai bảo ngươi như vậy hại ta nhi tử? Tự theo ngươi qua cửa, tại này cái nhà bên trong nói một không hai, ta đợi ngươi so đợi ta thân khuê nữ đều hảo. Ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì? Làm cái gì a? Hiện giờ Lưu Ngọc Dung dáng người có chút mập ra, mặt bên trên đã rõ ràng có nếp nhăn, nhưng là vẫn cứ có thể nhìn ra được ngày thường là hạ công phu tại làm bảo dưỡng. Cứ việc nhiều năm sống an nhàn sung sướng, rốt cuộc nội tình còn là cái nông phụ, bạo nộ chi hạ nàng lực tay nhi vô cùng lớn, lại đem Cảnh Vi Lan siết đắc đỏ mặt tía tay không nói. Này nhất đốn lay động kém chút không đem Cảnh Vi Lan lay động phun. Cảnh ra hai cái đường ca muốn qua theo Lưu Ngọc Dung tay bên trong đem đường muội cứu trở về tới, lại bị Lâm Tịch một chân một cái đều gạt ngã tại mặt đất bên trên. Cảnh phụ đã bị dọa sợ, nhìn không ra Trình Lệ thế nhưng này dạng biêu hãn, mà Cảnh mẫu vừa thấy nhà mình người ăn thiệt thòi, lập tức mổ heo đồng dạng gào lên. Giết người rồi, Trình gia giết người rồi. Hậu chi hậu giác Cảnh phụ một bàn tay liền làm nàng ngậm miệng. Còn mẹ nó ngươi có phải hay không ngóng trông cảnh sát tới? Cảnh gia người nghe được này lời nói lập tức tất cả đều ỉu xìu. Đúng vậy a, sợ ném chuột vỡ bình a. Rốt cuộc bọn họ còn có hai người hư hư thực thực bị người làm vào cục cảnh sát bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nham đem Cảnh Vi Lan theo Lưu Ngọc Dung tay bên trong đoạt lại lúc cảm giác chính mình tức phụ tựa hồ đã hơi thở thoi thóp. Ngươi còn giúp nàng, thật là có tức phụ quên nương a. Lưu Ngọc Dung kỳ thật chính mình cũng không biết nàng là như thế nào đến Cảnh Vi Lan này, lại là như thế nào đem nàng cấp chảo gà con đồng dạng đê tại tay bên trong. Xem kia kiều khiếp e sợ một bộ muốn chết dạng Lưu Ngọc Dung trong lòng liền bực mình, tựa như là chính mình đối nàng hạ sát thủ đồng dạng. Ta cũng chưa từng luyện cửu âm bạch cốt chảo. Lưu Ngọc Dung âm thầm hối hận vừa rồi vì cái gì không thanh tình một điểm, trực tiếp phiến nàng hai cái đại tát tay hào hào dài dài khí. Trình Quốc Kiệt này cái thời điểm giản lược đem sự tình đi qua nói một lần, kỳ thật không nói đại gia cũng cơ hồ đều hiểu là như thế nào hồi sự. Bắt đầu thời điểm Cảnh Vi Lan một nhà bao quát kia hai đường huynh đệ tất cả đều thề thốt phủ nhận, thẳng đến Lâm Tịch gọi điện thoại gọi tới Hồng Thiết Quân, hướng Cảnh gia đưa ra hai cái người đi thu mua Hồng Thiết Quân ghi âm. Cảnh lão đầu lập tức thở dài một tiếng, đại thế đã mất a, hai cái người vì thuyết phục Hồng Thiết Quân. Đem Cảnh gia một số nhân mạch tài nguyên nói hết ra, Cảnh gia hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tài chính, chỉ cần Hồng Thiết Quân chịu cùng bọn họ hợp tác, tương lai chờ kinh thành Cảnh gia sản xuất nhà máy thành công khởi động, bọn họ có thể cấp Hồng Thiết Quân nhi tử khuê nữ miễn phí tại kinh thành an bài công tác. Một phân tiền không cần bỏ ra, bảo đảm có thể đi trên đường sắt ban, ta có thể cho ngươi chứng thực đến văn bản bên trên. Cảnh Vi Lan nghe ra được. Đó chính là đường ca Cảnh Văn Ngọc thanh âm. Hồng Thiết Quân dáng người so Trình Quốc Kiệt còn cao lớn hơn, lâu dài không gián đoạn tu tập Nguyệt Chi tôi thể thuật làm dáng người thẳng tắp như tùng, xem liền cấp người một loại áp bách cảm giác. Kỳ thật nếu có thể đáp ứng lời nói, ta khả năng thật liền đáp ứng. Rốt cuộc, các ngươi cấp chính mình thân cô ra điều công tác đều muốn thu phí hơn mười mấy vạn đâu. Đáng tiếc a, ta Hồng Thiết Quân liền là cái đánh công. Cho nên các ngươi Cảnh gia cùng ta thương lượng sự tình ta không làm chủ được a. PS, có thưởng bình luận sách đã chim lặng lẽ nhi bắt đầu, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì đều mộc có mấy người tới tham gia, anh cách chương.